Sau khi ta chết, hoàng đế nạp thêm 10 mỹ nhân. Chương 19, ngoại truyện 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong ký ức của Tiêu Cảnh Thừa, lúc còn nhỏ, mẫu hậu dịu dàng, thường phe phẩy quạt du hắn ta ngủ, phụ hoàng uy nghiêm, nhưng cũng thường bế hắn ta ngồi trên đùi đọc sách khi nào thì những khoảnh khắc hạnh phúc tuyệt vời đó bắt đầu tan vỡ. Có lẽ là khi hắn ta bắt đầu gặp ngày càng nhiều phi tần trong ngự hoa viên. Có lẽ là khi hắn ta không chỉ một lần bắt gặp mẫu hậu lén rơi nước mắt vào đêm khuya. Hay có lẽ là từ khi mẫu hậu bắt đầu ép hắn ta học chữ đọc sách. Thừa nhi, con là thái tử, tương lai sẽ làm hoàng đế. Thái tử là gì ạ? Thái tử là người sẽ thay thế phụ hoàng của con trong tương lai. Vậy nếu hắn ta làm hoàng đế, phụ hoàng của hắn ta sẽ đi đâu? Tiêu Cảnh Thừa không muốn làm cái gọi là thái tử gì đó. Hắn ta chỉ muốn những kẻ lộn xộn trong cung biến mất, để một nhà ba người họ có thể vui chơi ở đình đài thủy tạ như trước kia. Nhưng điều đó không thể xảy ra nữa, phi tần trong cung ngày càng nhiều, và bài vở của hắn ta cũng ngày càng dày đặc. Mẫu hậu tự tay nấu ăn, phụ hoàng chỉ ăn vài miếng đã vội vàng bị các phi tần khác gọi đi. Mẫu hậu bày bàn cờ, một ván cờ họ đánh đi đánh lại mấy lần cũng không xong. Sau đó, mẫu hậu thu dọn bàn cờ dở dang. Những quân cờ đó, bà bảo người đem đi vứt. Mặc dù mẫu hậu vẫn trang điểm như ngày xưa, nhưng người ta luôn cảm thấy có gì đó đã thay đổi. Khi bà tiếp kiến các phi tần tuy vẫn cười, nhưng nụ cười ấy luôn khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Phụ hoàng đi một chuyến xuống Giang Nam, mang về một lệ tần xinh đẹp. Lần này còn quá đáng hơn, nghe nói lệ tần này trước kia từng ở Thanh Lâu, thậm chí còn có hài tử. Khi mẫu hậu nghe tin, vô tình bị kim thêu đờ, vào tay, u đỏ trào ra, rơi xuống lụa trắng như một giọt lệ. Lần đầu tiên hắn ta gặp nữ hài đó là ở ngự hoa viên, nàng đang bị một nhóm tiểu hài tử khác bắt nạt. Vóc dáng nàng nhỏ nhắn, chỉ có đôi mắt to đen láy, chứa đầy nước mắt, môi mím chặt, nằm sấp trên đất khóc nức nở. Hắn ta đi đến hỏi chuyện gì xảy ra, nữ hài như tìm thấy chỗ dựa, nói. Ca ca. Bọn họ không chơi với ta, những người trong cung, hoặc gọi hắn ta là thái tử, hoặc gọi hắn ta là hoàng huynh, lần đầu tiên có người gọi hắn ta là ca ca, thật không đúng phép tắc. Hắn ta hiểu ra, nữ hài này chính là hài tử mà lệ tần mang từ bên ngoài vào cung. Hắn ta ghét những kẻ phá vỡ hạnh phúc một nhà ba người của hắn ta, những kẻ khiến mẫu hậu không vui, hắn ta tất nhiên cũng không thích, nhưng lại nghĩ, hắn ta đường đường là thái tử. Sao phải so đo với một nữ hài? Nhưng hắn ta là thái tử, một khi hắn ta đã tỏ thái độ không thích, người dưới chỉ càng bắt nạt nữ hài thêm gấp bội. Vì vậy hắn ta bắt nạt nàng, nhưng hắn ta chỉ để mỗi mình bắt nạt nàng. Không biết hành động này có tạo ra ảo giác gì cho Trúc Vĩnh Ninh không? Một ngày nọ, nàng đột nhiên chạy đến hỏi có phải hắn ta có thích nàng không? Thật buồn cười, về tình, họ là hoàng huynh hoàng muội. Về lý, mẫu phi của nàng không biết phát điên gì, vào cung chưa được mấy tháng đã gây ra đảo lộn, liên lụy mẫu hậu của hắn ta bị phụ hoàng của trách mấy lần, làm sao hắn ta có thể thích nàng được. Xung quanh, các thái giám cung nữ đều đang nhìn, muốn cười mà không dám cười, hắn ta mất mặt, tức giận xấu hổ. Hắn ta đá một cái vào người nàng, Trúc Vĩnh Ninh, người cũng xứng sao, Tiêu Cảnh Thừa tất nhiên có người mình thích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia Vân hiểu biết lễ nghĩa, dịu dàng đáng yêu, nếu phải nói giống ai đó, nàng ta giống mẫu hậu dịu dàng của nhiều năm trước. Sai lầm mà phụ hoàng đã phạm, hắn ta sẽ không phạm lại. Khi hắn ta kế vị ngôi vị hoàng đế, hắn ta sẽ lấy nàng ta, lấy quốc gia làm sính lễ, cùng nàng ta sống trọn đời. Cách chương